Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp và Quan Huyện Cầu nói chuyện rất lâu, mãi đến gần trưa, hai người mới cùng nhau xuất phát, đi đến nơi các thương nhân của thương hội họp mặt. Tuyện thành huyện thành thật sự có chút chật chội, cho nên lần họp mặt này của thương hội được lựa chọn tổ chức ở một khu vườn ngoài thành. Khu vườn đó là của một gia tộc sa sút giống như nhà họ Hồng ở huyện thành. Chỉ là nhà họ Hồng vẫn còn giữ thể diện, cố gắng duy trì dáng vẻ bề ngoài của mình. Nhà này thì khác. Bọn họ không chỉ trồng cây ăn quả trong vườn hàng năm thu hoạch trái cây bán, còn cho thuê khu vườn của mình cho những ai muốn tổ chức hỷ sự hoặc tổ chức yến tiệc, thu tiền thuê để trang trải cuộc sống. Khu vườn này rất lớn, cũng được xây dựng rất đẹp, cho nên thỉnh thoảng lại có người đến thuê. Nhà này cứ dựa vào nguồn thu nhập này mà sống. Có một số nhà tổ chức yến tiệc xong không mang theo những vật trang trí như giải lụa hoa giả, bọn họ còn có thể mượn cớ này kiếm được một khoản nhỏ. Thương nhân của thương hội huyện thành hàng năm đều phải nộp cho thương hội một khoản tiền. Thương hội không thiếu tiền, cho nên đã thuê khu vườn này. Sáng sớm, Chu Tiền đã đến khu vườn này. Ông còn chưa phải là hội trưởng thương hội, nhưng đại khái sẽ trở thành tân hội trưởng, cho nên đã đến đây từ sớm để nghênh đón khách. Hội trưởng thương hội sắp mãn nhiệm, đối với hành vi này của Chu Tiền rất khó chịu. Nhưng hiện tại người trong thành đều cho rằng Quan Huyện Cầu là vị quan tốt. Quan Huyện Cầu cũng mượn cớ này nắm giữ thực quyền. Chu Tiền tương đương với người phát ngôn của Quan Huyện Cầu. Ông ta không thể không cúi đầu. Bên trong vườn, Chu Tiền ung dung trò chuyện, cười nói vui vẻ cùng đám thương nhân. Ông vẫn đeo đầy người vàng bạc châu báu, trông phô trương tục khí, nhưng chẳng ai dám buông lời chế giễu. Ngược lại đều cung kính nịnh hót. Ngô Bạch Xuyên cũng đến từ sớm, vừa thấy bóng dáng Chu Tiền, liền nhanh chân tiến đến chào hỏi. Chu Tiền cười lớn đáp lời, còn khen ngợi Ngô Bạch Xuyên ánh mắt tinh tường, buôn bán toàn chọn được hàng hóa tốt nhất. Nghe vậy, Ngô Bạch Xuyên trong lòng hớn hở, hắn ta nhận ra Chu Tiền đối đãi với mình rất tốt, chắc hẳn là coi trọng mình lắm. Gần đến giờ ngọ, thương nhân tham gia hội buôn bán đã đến đông đủ, tụ tập uống trà, trò chuyện rôm rả. Theo lệ thường, mọi người sẽ cùng dùng bữa, sau đó mới bàn đến chuyện chính sự. Nhưng hôm nay, đã quá giờ cơm trưa mà Chu Tiền vẫn chưa cho mời mọi người vào bàn. Tò mò, Ngô Bạch Xuyên liền hỏi người bên cạnh, sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Hay là còn đi chưa tới? Người này có vẻ như nắm được thông tin nội bộ, ghé sát tai Ngô Bạch Xuyên, nhỏ giọng nói. Nghe nói hôm nay, huyện lệnh đại nhân cũng sẽ ghé qua. Huyện lệnh đại nhân, Ngô Bạch Xuyên kinh ngạc thốt lên, ta đã sai người dò la, nghe nói hôm nay ngoài việc bầu lại hội trưởng, còn có một chuyện lớn muốn công bố. Chuyện lớn, Ngô Bạch Xuyên càng thêm hiếu kỳ. Đúng lúc này, một tiểu đồng từ ngoài chạy vào, ghé tai Chu Tiền nói nhỏ điều gì đó. Chu Tiền lên tiếng, huyện lệnh đại nhân đã đến, ta phải ra ngoài nghênh đón, chư vị. Chúng ta cũng đi, mọi người nhao nhao hưởng ứng, nối đuôi nhau theo sau Chu Tiền. Vừa ra đến ngoài, liền thấy hai chiếc kiệu từ xa tiến lại. Hai chiếc kiệu được khiêng bởi bốn gã trai tráng khỏe mạnh. Đến trước cổng vườn, kiệu dừng lại, đám người khiêng kiệu nhẹ nhàng đặt kiệu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, người ngồi trong kiệu vén rèm bước ra. Bị chen chúc trong đám đông, Ngô Bạch Xuyên cố gắng nhìn qua khe hở, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên hắn ta được nhìn thấy huyện lệnh đại nhân ở khoảng cách gần như vậy. Tuy công việc buôn bán của Ngô Bạch Xuyên cũng tạm ổn, nhưng tất cả tài sản của hắn cũng chỉ đủ mua một chiếc thuyền. Mỗi lần lên kinh thành buôn bán, hắn đều phải tự mình đi, nên trước giờ chưa từng có cơ hội gặp gỡ huyện lệnh Cầu đại nhân. Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông thương nhân, huyện lệnh Cầu bước ra từ chiếc kiệu phía trước, mỉm cười chào hỏi Chu Tiền và mọi người. Ngô Bạch Xuyên cũng định tiến lên chào hỏi, nhưng bỗng chốc sững người, quên cả việc chen lên phía trước. Bởi vì hắn ta vừa nhìn thấy phu quân của Kim Tiểu Diệp bước xuống từ chiếc kiệu thứ hai. Đây là lần đầu tiên Lê Thanh Chấp được ngồi kiệu. Thật ra cảm giác ngồi kiệu không thoải mái như hắn tưởng tượng, thậm chí còn kém xa việc đi thuyền. Tuy nhiên, ở huyện Sùng Thanh này, được ngồi kiệu là một biểu tượng cho sự quyền quý, giàu sang. Nếu không có huyện lệnh Cầu, e rằng cả đời này hắn cũng không có cơ hội được trải nghiệm. Lê Thanh Chấp theo sát huyện lệnh Cầu, mỉm cười chào hỏi Chu Tiền. Chu thúc, hiền chất, đã lâu không gặp. Chu Tiền vui vẻ đáp lời, bắt chuyện với Lê Thanh Chấp. Trong lòng Ngô Bạch Xuyên nổi lên sóng to gió lớn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phu quân của Kim Tiểu Diệp không chỉ được ngồi chung kiệu, mà còn có quan hệ rất tốt với huyện lệnh Cầu. Chẳng phải Kim Tiểu Diệp chỉ là một phụ nữ quê mùa bình thường sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chợt nhớ đến lời Hồng Huy nói, phu quân của Kim Tiểu Diệp đã đắc tội với hắn ta. Quả nhiên là vậy, nếu phu quân của Kim Tiểu Diệp chỉ là người thường, làm sao có thể đắc tội với đại thiếu gia nhà họ Hồng? Nhưng nếu là người bên cạnh huyện lệnh Cầu thì mọi chuyện đều dễ hiểu. Huyện lệnh Cầu và Tôn Cử Nhân vốn không ưa gì nhau, còn tống giam Trương Uân Quyền vào đại lao, Hồng Huy chắc chắn là khó chịu, thậm chí là căm hận người bên cạnh huyện lệnh Cầu. Vậy nên, mục đích của Hồng Huy khi bảo hắn ta hủy hợp đồng là gì? Ban đầu khi bàn bạc, Hồng Huy thậm chí còn muốn hắn ta nuốt luôn số hàng, không trả nốt số tiền còn lại cho Kim Tiểu Diệp. Chẳng lẽ Hồng Huy cố tình muốn hại hắn ta? Nghĩ đến đây, Ngô Bạch Xuyên vừa căm hận Hồng Huy, vừa thầm cảm thấy may mắn vì hôm qua đã tình cờ gặp gỡ phu quân của Kim Tiểu Diệp khi ăn mì, hôm nay lại có cơ hội gặp lại. Ông trời đang phù hộ cho hắn ta. Hiện tại, hắn ta vẫn chưa làm gì cả. Chỉ cần hắn ta không nói ra, sẽ không ai biết chuyện hắn ta và Hồng Huy đã bàn bạc. Thật là quá tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Bạch Xuyên bỗng chạm phải ánh mắt của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp mỉm cười nhìn Ngô Bạch Xuyên, càng thêm chắc chắn Ngô Bạch Xuyên có vấn đề. Huyện lệnh Cầu đã đến, mọi người nhanh chóng an tỏa, bắt đầu dùng bữa. Chu Tiền đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, sắc, hương, vị đều đủ cả. Sau khi mời huyện lệnh Cầu ngồi vào bàn, Chu Tiền cung kính rót rượu. Lê Thanh Chấp là người được huyện lệnh Cầu dẫn theo, cũng may mắn được ngồi bên cạnh. Lê Thanh Chấp rất hứng thú với những món ăn trên bàn, đáng tiếc những người khác lại chẳng mấy ai tập trung ăn uống, chỉ lo nâng chén mời rượu khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là không ai dám chuốc rượu huyện lệnh Cầu, nên cũng không ai tìm đến Lê Thanh Chấp, khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giữa cuộc vui, huyện lệnh Cầu trịnh trọng giới thiệu Lê Thanh Chấp. Vị này là Lê Thanh Chấp, một hậu bối của ta. Hắn học vấn uyên bác, tiền đồ vô lượng. Lời nói của huyện lệnh Cầu thể hiện rõ sự yêu mến và coi trọng Lê Thanh Chấp. Đám thương nhân thấy vậy, liền thi nhau tán dương, những lời khen ngợi như mưa rơi xuống đầu Lê Thanh Chấp. Tuy nhiên, trong lòng họ lại dấy lên nghi hoặc, không nhịn được xì xào bàn tán. Người này là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp bao giờ? Có phải người địa phương mình không? Xã hội xưa nay thông tin vốn ít ỏi, chậm chạp. Hơn nữa Lê Thanh Chấp giúp huyện lệnh Cầu viết sách là chuyện cơ mật, nên những người này không ai biết. Nhưng sau khi nghe thấy tên Lê Thanh Chấp, có người bỗng nhớ ra chuyện khác. Cái tên này hình như chính là người trước đó cùng con trai của Chu Tiền đến phủ họ Hồng tham dự yến tiệc, kết quả bị đánh gãy tay. Đúng là hắn, vậy thì quan hệ giữa người này và Chu Tiền hẳn là rất tốt. Tất nhiên, Ngô Bạch Xuyên cũng nghe thấy những lời bàn tán xôn xao xung quanh. Đến lúc này, hắn ta mới hiểu được lý do vì sao Hồng Huy lại muốn đối phó với Lê Thanh Chấp. Còn nữa, lúc nãy Chu Tiền khen hắn ta ánh mắt tinh tường, chẳng lẽ là vì hắn ta đã đồng ý mua số hàng thêu của Kim Tiểu Diệp. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Bạch Xuyên bỗng thấy Lê Thanh Chấp bước về phía mình, mỉm cười chào hỏi. Ngô trưởng quỹ, Lê tiên sinh, Ngô Bạch Xuyên cũng cười gượng đáp lời. Lê Thanh Chấp nói, ta có vài lời muốn nói riêng với Ngô trưởng quỹ, không biết Ngô trưởng quỹ có thể dành chút thời gian ra ngoài nói chuyện với ta được không? Được, được chứ, Ngô Bạch Xuyên vội vàng đáp. Bên ngoài trời khá lạnh, nhưng hai người vẫn đi ra ngoài. Ngô Bạch Xuyên đang suy đoán xem Lê Thanh Chấp muốn nói gì với mình, thì nghe thấy Lê Thanh Chấp hỏi thẳng. Ngô trưởng quỹ, có phải Hồng Huy sai ngươi ra tay với phu nhân của ta? Vừa nhìn thấy Ngô Bạch Xuyên, Lê Thanh Chấp đã nhận ra sự bất thường của hắn ta. Ngô Bạch Xuyên chắc chắn là muốn giở trò với chuyện làm ăn giữa hắn ta và Kim Tiểu Diệp. Nhưng Ngô Bạch Xuyên có vẻ hơi chột dạ. Chuyện này chắc chắn không phải do hắn ta chủ động gây ra. TBC sau một hồi suy nghĩ, Lê Thanh Chấp nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm. Hắn luôn cẩn thận, không bao giờ tùy tiện đắc tội với người khác. Kim Tiểu Diệp lại càng không, người có ác ý với bọn họ rất ít. Diêu Tổ Minh và Diêu Trấn Phú tuy rằng không ưa hắn, nhưng bọn họ không có bản lĩnh sai khiến Ngô Bạch Xuyên làm những chuyện như vậy. Người còn lại chỉ có thể là Hồng Huy. Hồng Huy là kẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, hắn ta ra tay sau lưng cũng không có gì là lạ. Cách chương.